Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 408, Đại La Kim Tiên, Ngọc Đế Gia Tâm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Tuyệt ngưng luyện ra Đại La Đạo Quả về sau, từ nơi sâu xa, hắn minh ngộ rất nhiều. Đại La Chi Cảnh, nhất niệm chư thiên, nhất niệm thời không, nhất niệm vận mệnh, đạt tới Đại La Chi Cảnh, dưới thiên đạo có thể vĩnh hằng tồn tại. Đương nhiên, nếu là gặp phải lực lượng cường đại hơn tập kích, Đại La cũng sẽ vẫn lạc. Có thể đánh bại Đại La chỉ có thể là Đại La, hoặc là siêu việt Đại La tồn tại. Thiên đạo quy tắc không cách nào trực tiếp tru sát Đại La. Đây cũng là Đại La. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt toàn bộ pháp lực dung nhập Đại La đạo quả bên trong. Một cỗ kỳ diệu đại đạo chi lực bao phủ Hàn Tuyệt toàn thân. Đột phá thành công. Đại La chi cảnh, Hàn Tuyệt cảm nhận được tự thân thuế biến, kém chút muốn thét dài một tiếng. Sảng khoái, lần trước như thế thoải mái hay là thuế phàm giai đoạn. Từ lục huyền thần nguyên đạt tới Đại La chi cảnh, nó biến hóa là khó có thể tưởng tượng. Chỉ nói pháp lực, Hàn Tuyệt cảm giác so trước đó mạnh gấp trăm ngàn lần. Thần niệm cũng giống như thế, bất quá vẫn không có pháp nhìn trộm hắc ám cấm khu. Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên xem xét bảng thuộc tính của mình, tính danh. Hàn Tuyệt, tuổi thọ chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, tu vi, Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Đại La Chi Cảnh, lại xưng Đại La Kim Tiên. Chỉ có một tầng đại cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Hàn Tuyệt nhìn thấy Đại La Kim Tiên bốn chữ, tâm tình không gì sánh được sảng khoái. Tuổi thọ càng là lại nhiều hai chữ số, trăm tỷ ức năm, gần như vĩnh hằng. Hàn Tuyệt hoài nghi thiên đạo có hay không tồn tại ở a nhiều năm, kiểm tra đo lường đến ngươi đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng kinh hỉ. Mặc dù không có đạt được mảnh vỡ đại đạo, thiên đạo linh thạch, nhưng hệ thống thăng cấp, mang ý nghĩa đạo tràng thăng cấp, có thể làm cho hắn an toàn hơn. Chứng được Đại La, Hàn Tuyệt cũng coi như có sức tự vệ, không còn là mặc người nắm thái kê. Bỏ ra thời gian 7 năm, Hàn Tuyệt củng cố tốt tu vi. Quảng cáo, hắn đem quỷ dị thần linh nhốt vào tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong. Đằng sau chuyện thứ nhất chính là xuất ra ách vận thư nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Trước ngươi không phải trào phúng ta lực lượng nguyền rủa không đủ mạnh sao? Ngay cả Đại La cũng không bằng. Hiện tại ta đã chứng được Đại La, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trăm tỷ năm lửa giận sao? Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, cười đến không gì sánh được khinh cuồng. 6000 tuổi Đại La, hắn có tư cách ngạo đứng lên. Đại La pháp lực rót vào ách vận thư bên trong. Ách vận thư bắn ra hắc quang, chiếu rọi tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt. Hắc quang ở trong tiên thiên động phủ lập lòe, lộ ra xâm nhiên kinh dị. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu giảm thọ. Hắn điều ra giao diện thuộc tính, cẩn thận nhìn chằm chằm tuổi thọ. Hạ xuống tốc độ thật nhanh. Không đến thời gian một nén nhang, hắn liền hàng 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Đạt tới Đại La chi cảnh, hắn không có cảm thấy nửa điểm khó chịu. Tiếp tục nguyền rủa, trong một tòa cung điện, Chu Diễn Ngọc Đế ngồi tại trên thủ tọa. Thế lực khắp nơi tụ tập ở đây. Phương Lương, Long Hạo, Huyết Minh Hà, Đế Lãm Thiên, Diêm Vương, Thần Uy Phật Tổ các loại. Tất cả đều là thế lực khắp nơi thủ lĩnh. Bọn hắn ngay tại thương thảo phân chia tiên giới địa vực sự tình. Duy chỉ có nhân tộc không có đến. Chu Diễn Ngọc Đế không có xen vào. Sắc mặt của hắn khá khó xử nhìn. Huyết Minh Hà chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, không khỏi hỏi, Ngọc Đế bệ hạ, ngài thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễn Ngọc Đế. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diễn Ngọc Đế lộ ra như vậy thần sắc. Chu Diễn Ngọc Đế hồi đáp, trẫm không có việc gì. Các ngươi tiếp tục, hắn ngay tại vận công chống cự quỷ dị lực lượng nguyền rủa. Hắn hiểu được hắc ám cấm chủ bắt đầu phát lực, nguồn lực lượng nguyền rủa này xa so với trước đó mạnh. Có thể Chu Diễn Ngọc Đế lại không dám trực tiếp giải tán. Nói như vậy sẽ lộ ra sơ hở. Ngài sẽ không phải bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa a? Huyết Minh Hà giả bộ sợ hãi mà hỏi. Trong lòng của hắn cực kỳ hưng phấn. Hắc ám cấm chủ rốt cục xuất thủ. Những người khác nghe chút, nhao nhao lộ ra nét mặt cổ quái. Nếu như việc này là thật, vậy đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Chỉ là bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Chu Diễn Ngọc Đế hừ lạnh nói. Hắc ám cấm chủ bất quá là núp trong bóng tối bò sát. Hắn lực lượng nguyền rủa căn bản không đả thương được trẫm. Lời nói này tương đương với biến tướng thừa nhận. Huyết Minh Hà kém chút gieo hò. Nhưng hắn khắc chế. Không chỉ có là hắn. Đại biểu cho tiệt giáo cảnh thiên công cũng hưng phấn lên. Đương kim tiên giới. Thánh nhân phía dưới ai có thể đối kháng Chu Diễn Ngọc Đế? Trừ hắc ám cấm chủ. Còn có ai? Oanh! Một đạo uy áp kinh khủng từ ngoài điện đánh tới. Chỉ gặp cửa lớn hóa thành cho bụi. Một bóng người rút kiếm đạp đến. Dưới chân xuất hiện từng thanh kiếm ảnh. Áo bào trắng phần phật. Phong thần tuấn giật. Không phải Lý Đạo không? Là ai? Chu Diễn Ngọc Đế. Người ta chi chiến còn chưa kết thúc. Lý Đạo không ánh mắt băng lãnh. Ngữ khí tràn ngập sát ý. Trong điện thế lực khắp nơi chi chủ nhao nhao động dung. Khí thế thật là mạnh mẽ. Bọn hắn trước đó liền nghe Lý Đạo không tại cùng Chu Diễn Ngọc Đế cùng chết. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể tận mắt nhìn đến. A-di-đà Phật, nhân giáo thật sự là thu một vị đệ tử giỏi. Thiên tư tuyệt luân, thần uy Phật tổ cảm khái nói. Tất cả mọi người bị Lý Đạo không khí thế kinh diễm đến. Chu Diễn Ngọc Đế cười khẩy nói. Lý Đạo không, ngươi căn bản không phải chậm đối thủ. Nếu không có thánh nhân hộ ngươi, ngươi chết sớm. Lý Đạo không tiếp tục đi tới. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diễn Ngọc Đế. Một trận đại chiến sắp bộc phát. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính. Hắn đã giảm bớt 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Hắn vẫn chưa cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Tiếp tục nguyền rủa, 60 tỷ năm, 70 tỷ năm, 80 tỷ năm. Hàn Tuyệt hô hấp bắt đầu gấp rút. Cũng không phải là nguyền rủa phản phệ. Chỉ là hắn trong lòng đau. Lần thứ nhất tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ. Mấu chốt nhất là Chu Diễn Ngọc Đế còn chưa bị nguyền rủa sinh ra sai lầm. Tiếp tục, lão tử cũng không tin. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Quảng cáo, 90 tỷ năm, 100 tỷ năm, oanh, ách vận thư bên trong phát ra tiếng oanh minh. Phảng phất một tôn thái cổ hung thú đang gầm thét. Từng sợi mắt trần có thể thấy hắc khí tràn ra. Quấn quanh Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt kinh ngạc, đây là cái gì? Hắc khí này có chút quen thuộc. Chờ chút, đây không phải quỷ dị thần linh hắc khí. Hẳn là quỷ dị thần linh cùng nguyền rủa có liên quan nào đó. Tuổi thọ hạ xuống tốc độ bỗng nhiên tăng lên. 110 tỷ năm, kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế bởi vì ngươi nguyền rủa. Pháp lực bạo loạn, vận rủi quấn thân, sinh ra tâm ma, rốt cục chú sinh ra sai lầm. Hàn Tuyệt vội vàng đình chỉ. Quanh thân hắc khí bị ách vận thư hấp thu. Hắc quang đi theo biến mất. Hàn Tuyệt vội vàng kiểm tra trạng thái của mình. Nhìn xem vừa rồi hắc khí đối với mình có ảnh hưởng hay không. May mắn, không có nửa điểm ảnh hưởng. Có lẽ là hắn kịp thời phanh lại. Có lẽ cùng lúc trước dung hợp quỷ dị thần linh có quan hệ. Chu Diễn Ngọc Đế xuất hiện tâm ma. Vậy hắn khoảng cách chết liền không xa. Lượng kiếp kết cục nên thay đổi a, Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Hắn bắt đầu do dự. Muốn hay không tính một chút lượng kiếp kết cục. Đừng lại là không thuận. Trừ hắn có thể cải biến lượng kiếp. Thánh nhân cũng có thể. Được rồi. Hay là tính một chút. Chỉ ít có thể lần tránh một loại nào đó phong hiểm. Ta muốn biết ai là lần này lượng kiếp lớn nhất bên thắng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.